Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 516, khác nhau mục đích. Tuy là tại tiền thương nhất chỗ tham diễn sở hữu địa ngục điện ảnh bên trong, chưa từng có gặp được diễn viên sinh mệnh là không cùng địa ngục điện ảnh. Chưa từng có xuất hiện qua người nào đó sống sót, một người khác liền nhất định phải sẽ chết tình huống. Bởi vậy, theo đại hoàn cảnh tới nói, tại địa ngục điện ảnh thế giới nếu như gặp phải khác diễn viên, bình thường song phương đều là hòa bình trạng thái. Có thể đây là địa ngục điện ảnh, vì mình sinh mệnh an toàn, nhất định phải phi thường cẩn thận mới được. Nếu như Eza chỉ là đang lừa gạt đâu, nàng chỉ là dựa vào chính mình suy luận cùng phỏng đoán đến hướng dẫn Mai nói ra chân tướng đâu. Tiền thương nhất cũng không có quên Ưng Nhãn phạm sai lầm. Mặc dù là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân đưa đến, nhưng này một nhỏ bé sai lầm lại đưa tới không ít phiền toái. Chỗ sâu đèn chiếu hạ thời điểm, nhất định phải chú ý bất luận cái gì khả năng sơ hở. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. E ra cảnh sát, nếu như ngươi không ngại, có thể lại nhiều tìm chút thời giờ giải thích một chút. Chỉ ít dùng ta có thể nghe hiểu. Tiền thương nhất đem chính mình lực chú ý đặt ở đối phương trên. Hai mắt, thông qua quan sát con mắt đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Đừng xem, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Đây là danh thiếp của ta. Nếu như có chuyện có thể tới tìm ta, nói không chừng ta có biện pháp giải quyết. Đương nhiên, nếu như ta gặp cái gì không cách nào xử lý sự tình, cũng sẽ đi tìm ngươi. E ra theo ngực trong túi móc ra một trương màu trắng danh thiếp ném ở tiền thương nhất trước mặt. Tiền thương nhất không có nhiều lời, đem danh thiếp cầm ở trong tay. E ra cảnh sát cùng ngươi nói cái gì? Kinh Sơn thấy tiền thương nhất ra tới, vội vàng hỏi thăm. Hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, giống phê thuốc kích thích đồng dạng. Không nói gì, tiền thương nhất lắc đầu. Làm sao có thể? À, chẳng lẽ nàng là sử đồ fan hâm mộ, muốn vì nàng thần tượng làm cái gì? Kinh Sơn như có điều suy nghĩ, chớ đoán mò. Nói xong, tiền thương nhất đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngươi không phải muốn chuẩn bị tài liệu à? Có cần hay không ta giúp ngươi? Không cần, ngươi không có tư chất. Mua những vật này đối với ngươi mà nói quá khó khăn. Ta có phi thường thuận tiện đường tắt, chỉ là cần hơi dùng nhiều điểm mo mà thôi. Đương nhiên, cùng ân cứu mạng của ngươi so sánh với, đó căn bản không tính là gì. Kinh Sơn nói xong, hắc hắc cười một tiếng. Nói tiếp đi. Đúng rồi, ngươi có biết hay không E ra cảnh sát phương thức liên lạc? Lúc này, tiền thương nhất đã xác định, trước mắt vị này mới từ đạo tặc dưới tay trốn chết luyện kim thuật sư, đã đối E ra cảnh sát có ái mộ chi tình. Không biết, tiền thương nhất lắc đầu. Mặc dù là phi thường bình thường tình huống, nhưng là Kinh Sơn sau khi nghe được lại tương đương uể oải. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ nói cho ngươi biết. Dù sao, nàng còn đặc biệt lưu thêm ngươi một hồi. Kinh Sơn nhéo nhéo má phải của mình. Lúc này, thành thị cục an ninh viên chức phòng nghỉ đơn độc văn phòng bên trong, có 3 nam 2 nữ chính vây quanh ở một cái vòng tròn trước bàn. 5 người sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ vừa rồi phát sinh cãi lộn. E ra, ngươi xác định, tuổi chừng 30 tuổi nam tử trung niên hỏi. 89 phần 10, nếu không các ngươi nghĩ sao? E ra nhíu mày, coi như thật là, đối với chúng ta đến nói cũng không có quan hệ đi. Nếu như mục đích không đồng dạng, chúng ta cũng rất khó sinh ra cái gì gặp nhau. Cooper cổ quốc như thế lớn, sợ là chúng ta dạng này người còn có rất nhiều. Một tên khác hơn 20 tuổi nam tử gục xuống bàn, một bộ yếu ớt bộ dáng. Chưa hẳn, chúng ta trước tiên có thể quan sát, có lẽ sẽ có tác dụng. Một tên khác cô gái tóc ngắn đáp. Căn phòng làm việc này bên trong 5 người đồng dạng là địa ngục điện ảnh diễn viên. Bọn họ cũng là thông qua Cooper rèn luyện tiền su này một đặc thù đạo cụ tiến vào này một điện ảnh thế giới. Chỉ là bọn hắn cần làm sự tình cùng tiền thương nhất 3 người hoàn toàn khác biệt. Bọn họ cũng không có như tiền thương nhất 3 người đồng dạng ở vào tam vị nhất thể hình thức. Eza danh hiệu là Phong Phù Ảnh. Bọn họ hiện tại vai trò nhân vật thân phận quyết định trừ phát sinh tình huống đặc biệt. Bằng không bọn hắn sẽ một mực ở tại thành phố Das. Thẳng đến diễn xong chính mình nhân vật. Bởi vậy, bọn họ muốn làm sự tình là hoàn thành thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát nên làm sự tình. Bảo vệ tòa thành thị này an toàn. Phía trước một trận bị bắt ngôi sao vòng luyện kim thuật sư Yu chính là bị bọn họ bắt giữ. Mà bây giờ, tên này luyện kim thuật sư vẫn như cũ ở vào đợi thẩm trạng thái. Bởi vì 5 người theo tên này luyện kim thuật sư trong miệng đào ra một vài thứ. Tiến hành linh hồn dung hợp thí nghiệm cũng không chỉ có một mình hắn. Cũng không phải mỗ mấy người, mà là có một cái dẫn đầu người tại tổ chức. Càng quan trọng hơn là, tổ chức này tự hồ đang không ngừng lớn mạnh. Nguy cơ, ngay tại tòa này và bình an ninh trong thành thị lan ra. Có lẽ phải không được bao lâu, cả tòa thành thị người đều sẽ có khắc sâu cảm thụ. Tốt, chớ ồn ào, chúng ta bây giờ làm sao có thời giờ quản người khác. Còn không bằng nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Một tên thanh niên khác nam tử không nhịn, được nói, thảo luận còn đang tiếp tục. Bất quá, thảo luận nội dung cũng đã không có quan hệ gì với tiền thương nhất. Ngày thứ hai. Tiền thương nhất sáng sớm liền đi tới Kingston nhà. Mở cửa thời điểm, Kingston còn tại vò ánh mắt của mình. Trên mặt một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng. Ai vậy? Kingston nhắm mắt lại hỏi. Là ta, Mai. Tiền thương nhất nhếch mắt trả lời. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì thân là luyện kim thuật sư Kingston sẽ bị ngày hôm qua đạo tặc. Nhẹ nhõm hàng phục. Trước mặt vị này luyện kim thuật sư cùng văn thành trí chênh lệch thực sự quá lớn. Kingston sau khi nghe được không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vô ý thức nghĩ đóng cửa. Bất quá tại cửa đóng đến một nửa thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thân thể một trận giật mình. Hai mắt mở ra. Ngươi sớm như vậy liền đến. Kingston đem cửa hoàn toàn mở ra. Tiến nhanh, còn đứng ở cửa ra vào làm gì? Giống như đã 10 điểm. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đi vào. Chờ ta một hồi, ta tẩy cái mặt. Kingston đóng kỹ cửa, sau đó phóng tới phòng vệ sinh. Tại tiền thương nhất kiên nhẫn nhanh hao hết, nhịn không được nghĩ thúc giục một câu thời điểm. Kingston rốt cục xuất hiện lần nữa ở phòng khách. Đi theo ta, Kingston hướng tiền thương nhất vẫy vẫy tay. Rất nhanh, tiền thương nhất liền đứng ở một gian rộng lớn màu trắng cửa gian phòng. Lúc này Kingston đã đứng ở trong môn. Hắn phát hiện tiền thương nhất dừng lại về sau. Mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Thế nào? Tiến đến A, không tiến vào không có cách nào khảo thí. Dù cho nghe được câu này, tiền thương nhất cũng không hề động. Bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Bất quá cảm giác nguy hiểm lại không phải từ trong phòng truyền tới. Mà là từ không biết tên địa phương. Đúng lúc này. Đã biến mất thật lâu kịch bản thế mà xuất hiện lần nữa. Sau đó, tiền thương nhất tại khảo thí luyện kim thuật tư chất thời điểm sẽ phát động văn thành trí tại ba. Người linh hồn bên trong thiết lập cơ quan. Từ đó kích phát một cỗ có thể xuyên qua thời không ngược dòng năng lượng. Từ đó liên hệ với hai người. Chuyện này không thể bình thường hơn được. Nhưng vấn đề là, kế tiếp còn có càng nhiều sự tình phát sinh. Một đám người vào lúc này xâm nhập Kingston gian phòng, đồng thời trong tay còn có tương đương tác dụng uy hiếp lực vũ khí. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có luyện kim thuật sư. Một phen đánh nhau về sau, Kingston cùng Mai hai người toàn bộ chết. Nguyên bản vì tiền thương nhất chuẩn bị luyện kim tài liệu cũng toàn bộ bị cướp đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.